Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, bất mãn thanh âm tại lan ra. Nam Dương đường phụ cận quán cơm nhỏ bên trong, Từ Dương kêu Nam Lục cái bên cạnh mình quan hệ đặc biệt tốt huynh đệ. Uống chút rượu, trò chuyện lên gần nhất chuyện của công ty. Ai, ta liền không rõ, người nói chúng ta trước đó tại Nam Dương bên này làm tốt bao nhiêu. Tiền không thiếu, người không thiếu, quan hệ càng không thiếu. Luận đĩa, ta mặc dù so ra kém Viên Thị, luận bối cảnh quan hệ khả năng theo lão Lý cũng thiếu chút. Nhưng nếu bàn về tính ổn định, hai nhà bọn họ ai đi? Từ Dương đỏ mặt, thanh âm khàn khàn nói ra. Cái này hai đám người tại mặt đường thượng hướng chết bóp. Có thể ta hướng Nam Dương một tòa, kia là gió thổi không đến, dầm mưa không đến, mỗi ngày nằm đều kiếm tiền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dược Tiến mua bán vừa mới lẫn vào, Ngưu Trấn liền tiến vào, Dương Nam cũng đã chết. Hiện tại liền nhất kiên cố phối hợp phòng ngự quan hệ cũng bị cả sụp đổ. Ha ha, ta thật không biết, tương lai đi xuống dưới, ta cái đội ngũ này cuối cùng có thể hỗn thành dạng gì? Đám người nghe Từ Dương, ai cũng không dám xen vào. Từ Dương khó chịu khẩu liệt tửu, lắc đầu tiếp tục nói ra. Chúng ta ở chỗ này theo Tần Vũ bóp muốn chết muốn sống. Nhưng người ta Viên Khắc đâu? Hắn trừ ra bên ngoài cầm một điểm tiền bên ngoài, còn có cái gì tính thực chất tổn thất sao? Hắn khoảng thời gian này xác thực ở rất yên tĩnh. Bên cạnh một thanh niên gật đầu phụ họa. Không có gì động tĩnh. Là yên tĩnh cùng không có động tĩnh sự tình sao? Ta cho người biết, người ta Viên Khắc thừa dịp chúng ta cùng Tần Vũ bóp khoảng thời gian này, đã muốn vào Giang Nam chỉ là nghị hội, là Bạch gia tiến cử hiền tài, mà lại người còn mỗi ngày tham gia các loại dạ tiệc tư thiện, điên cuồng vớt thanh danh. Không được bao lâu thời gian, người ta chính là toàn thành phố nổi danh từ thiện xí nghiệp gia. Từ Dương âm mặt trở lại, hắn vì sao cho chúng ta nhiều như vậy ngon ngọt, không phải liền là muốn bắt chúng ta làm súng, theo chỗ này kéo lấy Tần Vũ sao? Là đạo lý này, nói chuyện người này tên là Ngụy Chí, là Từ Dương bên người thân thiết nhất huynh đệ. Dương ca, người hôm nay nói thật nhiều a, bên trái nhất tiểu tử. Có chút ngoài ý muốn mà cười cười nói. Từ Dương trà sát khuôn mặt tử, vừa mới trở về thời điểm, ta theo lão Bùi ầm ĩ một trận. Vì sao a? Ngụy Chí hỏi, ta khuyên hắn rời Viên Khắc xa một chút. Lại theo Tần Vũ bọn hắn hòa hoãn một cái quan hệ. Từ Dương chi tiết đáp lại nói. Hắn không có đồng ý. Sau đó bên cạnh hắn cái kia chó săn Vương Hồng, còn kém chút đánh với ta. Vương Hồng tính là cái gì chứ a? Người nói chuyện với lão Bùi, có hắn xen vào phần sao? Ngụy Chí khịt mũi coi thường trả lời một câu. Ngưu Trấn sau khi đi vào, cái này Vương Hồng liền suốt ngày đi theo lão Bùi bên người. Ha ha, hiện tại lớn nhỏ cũng coi là cái hồng nhân. Từ Dương cười lạnh đáp lại nói. Xem thường ta, xem thường ai? Bên cạnh tiểu tử cạnh lông mày nói ra. Dương ca, người nói một câu. Ngày mai ta liền để hắn theo Trần Bác đồng dạng. Ta mặc kệ hắn. Từ Dương lắc đầu. Ai, ta hiện tại đối công ty tiền cảnh, thật là không coi trọng. Lại làm như vậy xuống dưới, chúng ta sớm tối đến bị kẹp chết tại Tần Vũ cùng Viên Khắc ở giữa. Vậy ngươi nói, lão Bùi như thế tinh một người, làm khó hắn liền nhìn không rõ chuyện của nơi này sao? Phía bên phải tuổi trẻ ngẩng cổ hỏi một câu. Ha ha, Ngụy Chí cười một tiếng đáp. Lão Bùi so với ai khác nhìn đều hiểu. Cái kia vì sao hắn còn như thế làm a? Tuổi trẻ khó hiểu, Từ Dương uống rượu, không có trả lời. Ngươi không hiểu, Ngụy Chí đốt điếu thuốc, khẽ cau mày nhìn xem đám người tự thuật nói. Lúc trước cả cái này phiến nhân khẩu sự tình, Từ Dương liền không đồng ý. Có thể Bùi Đức Dũng vẫn là làm, mà lại chuyên môn để Ngưu Trấn đi quản lý. Các ngươi biết là cái gì sao? Vì sao a? Bởi vì Bùi Đức Dũng biết, cái này Ngưu Trấn chính là cái sững sờ hóa. Người cho hắn khẩu súng, hắn liền dám đánh ra cướp bỏ. Ngươi hô một tiếng Ngưu Bê, hắn liền dám đi ám sát thị trưởng. Vì lẽ đó, hắn đi cả buôn bán nhân khẩu sự tình, tuyệt đối là biểu rét phối lão chơi gái, phi thường phù hợp. Ngụy Chí ngôn ngữ hài hước giải thích nói, phiến người đến tiền nhanh, Ngưu Trấn dạng này người lại tốt loay hoay. Vì lẽ đó, những năm này lão Bùi thật là tại dùng bao tải hướng trong nhà kéo tiền. Có thể ngươi nhìn hắn quan tâm thanh danh của mình sao? Cái kia Viên Khắc còn biết làm từ thiện, mua cái đầu ngậm, có thể lão Bùi làm qua chuyện này sao? Không có đi, người bên ngoài mắng hắn đoạn tử tiệt tôn, mộ tổ bốc khói, ngươi nhìn hắn để ý tới sao? Đám người nghe tiếng trầm mặc, ta theo lão Bùi tiếp xúc thời gian dài như vậy, các ngươi cảm thấy hắn ngốc sao? Trong đầu không sao? Ngụy Chí tay phải điểm mặt bàn, chau mày nói ra, hắn vì sao không quan tâm mình thanh danh, cũng không giống Viên Khắc như thế dùng sức trèo lên trên vừa bò. Ta cho ngươi biết, người ta đều sớm nghĩ kỹ đường lui, chờ tiền ôm đủ rồi, có một ngày đĩa bảo hộ không được, cái kia lão Bùi tuyệt đối là cái thứ nhất chuồn đi người. Không thể a, công ty này chỉnh như thế lớn, hắn có thể chạy rồi. Có cái gì không thể? Ngụy Chí nghiêng đầu sang chỗ khác, từng chữ nói ra. Dương Nam khi còn sống chính miệng đã nói với ta, lão Bùi tại khu 8, tại Liên minh châu Âu EU 3 khu, đều mua vĩnh cửu quyền tạm trú, mà lại đặt mua mấy phòng nhỏ. Vậy ngươi nói, nếu là hắn nghĩ tại Tùng Giang dẫn chúng ta làm lâu, còn cần thiết tại hai cái đại khu đều mua quyền tạm trú sao? Hơn nữa còn giấu giếm phía dưới đám người này. Đám người nghe nói như thế, biểu lộ đều rất kinh ngạc. Lại nói liếc đi, lão Bùi hiện tại biết rõ Viên Khắc là đang lợi dụng hắn. Có thể hắn vì sao còn muốn làm đâu? Ngụy Chí cúi đầu ngã rượu, lời nói ngắn gọn nói ra. Bởi vì hắn hiện tại liền muốn vớt nhanh tiền. Dù là dược tuyến chỉ có thể rất một năm, vậy hắn kiếm đủ rồi, cũng liền đủ. Còn công ty cùng chúng ta tương lai thế nào? Hắn mới lười nhác quản đâu. Đúng, lời này chân thật. Tiểu tử gật đầu phụ họa. Từ Dương hít khói, ánh mắt có chút ngu ngơ nhìn xem Ngụy Chí. Trong lòng hoàn toàn không ngờ tới, người phía dưới cũng đối lão Bùi có như thế lớn ý kiến. Đại Dương, Ngụy Chí nhìn về phía Từ Dương, thanh âm trầm thấp nói ra, sớm tính toán đi. Từ Dương lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa nói ra, vâng, ta cũng nhìn ra rồi, lão Bùi mình là kiếm đủ rồi, nghĩ lúc nào đi đều được, có thể chúng ta làm không được à, vậy ngươi có cái gì ý nghĩ? Tuổi trẻ hỏi tới một câu, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Từ Dương nhổ ngụm khói, nhíu mày đáp lại nói, gần nhất một đoạn thời gian, ta không định đi công ty bên kia. Lão Bùi yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò đi. Ai, muốn không được, ta để chúng ta người phía dưới, gần nhất đều không tiếp thuốc, hảo hảo phơi nhất phơi lão Bùi bên kia. Ngụy Chí nhẹ giọng nói ra, cũng coi như nói cho hắn biết, đừng bắt chúng ta cũng làm đồ đần. Từ Dương nghe nói như thế lần nữa khẽ giật mình. Trong nhà, Tần Vũ bởi vì ban ngày uống rượu, vì lẽ đó về đến nhà bên trong đánh mấy cái điện thoại về sau, liền ngủ thật say. Đêm khuya, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ mơ mơ màng màng mở to mắt, rất bực bội tiếp điện thoại. Lại có vụ án. Đúng, có vụ án. Có một tên say rượu thiếu nữ tìm không thấy nhà nha. Lâm Niệm Lôi thanh âm vang lên. Tần Vũ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau, mới tức giận trả lời, ngươi có phải hay không có bệnh, hơn nửa đêm đùa ta chơi đâu, thật tìm không thấy nhà nha, uống tỉnh tỉnh nữa nha. Lâm Niệm Lôi bắt đầu nũng nịu, ngoặc kép, ngươi vụ án này ta thụ lý không được, ngươi khuyên Bảo Hằng trở về đi. Tần Vũ, ngươi có phải hay không không đến, tốt, vậy ngươi cũng đừng nói tỉ tỉ không cho ngươi cơ hội nha. Ngoặc kép, ai, ta thật phục ngươi. Tần Vũ bất đắc dĩ hỏi, ngươi ở chỗ nào vậy? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.